Công chúa thời tiết, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người kia nghe giọng điệu thập phần lạnh lùng của anh thì rét run, chối chết giải tánh, nhưng bốn chàng trai ngoại quốc này thì không, còn dùng đôi mắt cún con nhìn anh, và ánh mắt mua chuộc lòng người với đám tiểu quỷ. Anh khẽ hừ lạnh trong lòng, nam nhi dưới trần gian thật là buồn cười, bộ dáng chẳng khác nữ nhi là mấy. Nhưng khi thấy những ánh mắt đầy chờ mong của bọn trẻ, anh bất giác nén một hơi thở dài, đành gật đầu đồng ý, về chỗ ngồi đi. Mở sách ra chúng ta học bài mới. Đây vừa tầm là tiết 4, cũng là tiết hóa của thầy chủ nhiệm. Bốn chàng hớn hở xuống hai chiếc bàn trống phía cuối lớp, dãy trong cùng. Đúng là vô cùng may mắn khi được ngồi sau Thiên Hà và đối diện bàn của Thiên Thiên. Tiết học trôi qua cực kỳ êm ả trong sự tập trung cao độ của bốn chàng trai. Quả nhiên anh là một người thầy giỏi mà. Là những thần tượng tuổi teen họ cũng phải thầm ghen tị với ông thầy trẻ này. Đúng là siêu cấp đẹp trai, khí chất lại bức người nữa. Nếu ông thầy này mà gia nhập showbiz thì quả thật là đám con gái sẽ chết mê cho mà xem. Giờ ăn trưa đã tới, anh thong thả rời khỏi lớp. Không quên nhìn hai tiểu muội của mình một cái đầy cưng chiều. Đám tiểu quỷ nhanh chóng phi xuống vây quanh bốn anh chàng. Luôn miệng làm nhảm, hỏi han đủ điều. Thiên Hà sớm đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi, nhanh nhẹn kéo cô đi. Ê, còn tớ nữa này. Hắn hét lên làm cả lũ giật mình nhìn sang. Tên này đúng là ồn ào, sao bác sĩ không khâu luôn cái miệng vào nhỉ? Hai bạn nữ xin dừng bước một chút, anh chàng trưởng nhóm lên tiếng, rẽ vòng vây đi về phía cô và nhỏ. Bạn, à, bạn xong đây còn có gì muốn nói sao? Nhỏ nhăn mặt ban nãy không chú ý lắm, cái bạn này hình như tên là Song hay Cong gì đó nhỉ? Cả lớp bụng miệng cười, ba anh chàng kia cũng không ngoại lệ. Riêng có anh chàng mà bị nhỏ gắn cho cái tên là Song thì dường như chết lặng. Khóe miệng khẽ co giật, anh là Cang Huyên Dung, anh chàng nghiến răng đính chính lại nickname, à, mà bạn gọi hai đứa mình có việc gì thế? Nhỏ ngượng ngùng gãi tai trông so kêu luôn, anh chàng trưởng nhóm bất giác tim đập nhanh hơn một nhịp. Cách chương.